Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, cái gạt tàn thuốc. Căn phòng làm việc này lâm vào ước chừng 0.5 giây trầm mặc. Ngay sau đó Tử Lương liền hận không thể một bàn tay đập vào trên mặt mình. Bởi vì tên kia cảnh sát hiển nhiên là cho là mình cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Vì lẽ đó hắn bắt đầu vô cùng nghiêm túc cùng mình phổ cập một lớn bộ liên quan tới thân người an toàn tri thức. Đợi đến hắn rốt cục giày vò khốn khổ xong đi ra căn này bệnh viện lúc, cũng đã gần đến xế chiều 1 giờ. Tử Lương giống như phụ trọng thở dài, co quắp tại trên ghế dựa. Hắn cảm thấy mình thật sự là phiền thấu tòa thành thị này cùng trong tòa thành thị này hết thảy. Nhưng là rất không may chính là hắn còn không thể đi. Vì lẽ đó, hắn cầm lên trên bàn công tác một bản bút ký. Đây là cái rất phổ thông vở, chỉ so với bàn tay lớn hơn một điểm, dùng màu đen thuộc da bao vây lấy. Bốn cái sừng đều lên chút một vạch nhỏ như sợi lông. Nhìn qua hẳn là nhiều năm rồi. Tử Lương tiện tay liền đem nó lật ra, cũng không có để ý sẽ lật đến cái kia trang. Ngay sau đó, hắn liền thấy một trương giấy trắng. Ai, Tử Lương không hiểu thấu thở dài. Giống như là hắn nguyên bản đang mong đợi có thể theo tấm kia trên tờ giấy trắng nhìn thấy thứ gì. Đồng dạng, dù sao có vẻ hơi thất lạc. Sau đó liền dựa vào tại trên ghế dựa, chuẩn bị mượn vừa rồi tên kia cảnh sát thao thao bất tuyệt dư ôn thử một chút có thể hay không ngủ một giấc. Đột nhiên, hắn tựa như là nghĩ tới chuyện gì. Đúng nga, cổng còn chất đống mấy cái túi rác rưởi không có ném đâu. Vừa nghĩ tới còn có việc này, hắn liền càng thêm phiền muộn. Nha, đúng, Tử Lương nói qua hắn gặp qua cái kia sát nhân mà. Đây không phải một câu trò đùa, bởi vì ngay hôm nay rạng sáng, tên kia sát nhân ma vì tránh né truy tra, thật xông vào bệnh viện này. Lúc kia, Tử Lương chính là bởi vì phía ngoài huyên náo mà mất ngủ, ngồi ở trong phòng làm việc đảo bút ký, trực tiếp bị bắt quả tang. Tên kia đào phạm còn dùng một thanh không biết từ chỗ nào làm ra thương đè vào Tử Lương bác sĩ trên đầu. Ngay lúc đó thời gian đại khái là chừng 2 giờ. Trong một ngày thời điểm tối tăm nhất, cái kia sát nhân ma biến thái dáng tươi cười trong bóng đêm lộ ra phá lệ dữ tợn, mà lại trong tay còn cầm thương. Vì lẽ đó Tử Lương vì không phát sinh cái gì va chạm gây gổ loại hình bi thảm ngoài ý muốn, đành phải đem cái kia sát nhân ma cất vào bên trong túi rác. Hắn đủ để chứa 5 bao lớn mới gắn xong. Đợi đến thanh lý xong sàn nhà, đổi thân mới áo khoác trắng, lại đem vết máu trên tay rửa sạch sẽ thời điểm, không sai biệt lắm đã 3 giờ sáng. Tử Lương nhớ lại cái này rất không vui một đêm, lại nhìn một chút đập vào trên cửa sổ hạt mưa, cảm thấy mình thực sự không có gì tâm tư đi xử lý những này rác rưởi. Vì lẽ đó, hắn móc ra điện thoại của mình. "Uy, Joy à?" Hắn nói ra. "Đúng, ta chỗ này có chút đồ ăn." Vừa dứt lời, người đối diện tựa hồ lộ ra rất mừng rỡ. Tử Lương tiếp tục không nóng không lạnh nói. "Ừm, ngay tại cạnh cửa bên trên. Ngươi có thời gian tới lấy đi đi. Tốt nhất đừng quá muộn. Ta chỉ dùng túi rác bao lấy. Ngươi biết hương vị kia phát ra rất khó ngửi. Tạ ơn nha." Nói xong những này, Tử Lương đã cúp điện thoại. Hắn thật dài ngáp một cái, cảm thấy sự tình hẳn là đều xong xuôi. Lúc này mới dựa vào ghế trên lưng, hài lòng gãi gãi mình cái kia rối bời tóc. Phía ngoài dòng xe cộ tựa hồ một chút nhiều, mèo hoang không gọi, hẳn là cũng không người đến phiền Tử Lương. Hạt mưa rất có tiết tấu đập vào pha lê bên trên, giống như là tại thay hắn thuộc dê. Thế là, hắn uốn tại ghế sofa trên ghế, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, rốt cục có thể ngủ cái tốt cảm giác. Nếu như Halloween cùng ngày tên kia cảnh sát xem như thứ nhất khách tới thăm, như vậy làm người thứ hai đi vào căn này nhỏ bệnh viện thời điểm, Đã là hai ngày sau đó sự tình, Tử Lương lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc, liền biết hắn là cái hỗn hắc bang. Cái này theo hắn cái kia đủ mọi màu sắc tóc, phủ kín toàn thân hình xăm, còn có trên bờ vai cái kia cố ý lộ ra ngoài vết thương đạn bắn vết tích liền có thể nhìn ra. Đồng dạng, người này cũng không phải đến khám bệnh. Hai ngày trước, Halloween hôm trước trong đêm, người ở đâu? Tên kia lưu manh gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Tử Lương trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mộng. Cảm giác đồng dạng thường nói loại lời này, hẳn là một cái cảnh sát mới đúng, nhưng là hắn cũng lười lấy suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đem tên này lưu manh tranh thủ thời gian đuổi đi. Quốc, hắn hư lấy cái kia giống như vĩnh viễn thiếu ngủ con mắt nói. Mẹ nó, đừng nghĩ hồ lộng qua. Cái kia lưu manh đột nhiên một quyền đập vào trên bàn công tác. Thiếu điều thuốc lá cho vạc chấn lật ra. Đêm đó nơi này tới qua một người. Theo một tiếng này gào thét, trong hành lang đinh đinh cạch cạch truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Sau đó một đám kỳ trang dị phục ra hỏa liền xông vào, đem phòng làm việc này nhét tràn đầy trèo lên trèo lên. Có cầm côn sát, có trực tiếp lộ ra một thanh đạn hoàng đao, mà những cái kia đứng ở hàng sau chỉ lộ ra một cái đầu người, thì liều mạng đem nét mặt của mình bày giữ tợn một chút. Dù sao người bình thường nhìn thấy cái này tư thế, hẳn là đầy đủ dọa đến kêu cha gọi mẹ. Tâm lý tố chất kém một chút người thậm chí có thể làm trận gạt ra đi tiểu tới. Tử Lương ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt một chút liền khổ xuống tới. Hắn trong nháy mắt này liền nghĩ minh bạch, tên này lưu manh trong miệng đêm đó tới qua người, không thể nghi ngờ chính là kia là tên vượt ngục tù phạm, mà những người này hiển nhiên là cùng tên kia đào phạm là cùng một bọn. Bởi vì Tử Lương trong đám người, tối thiểu thấy được 5 người cùng cái kia đào phạm hoa văn đồng dạng hình xăm. Tựa hồ là cái trong bang phái nhân vật trọng yếu a. Hắn nghĩ đến, mà lại tên kia đào phạm trên thân hẳn là mang theo điện thoại hoặc là cái gì cái khác đồ chơi. Dù sao những người này chính là thuận sau cùng tín hiệu tìm tới nơi này. Cả con đường bên trên chỉ có chính mình cái này một cửa tiệm. Vì lẽ đó nhìn cái này cả phòng người hung thần ác sát tư thế, khẳng định không phải tùy tiện tìm lý do liền có thể hỗn qua. Về phần nói cho bọn hắn, các lão đại của ngươi hiện tại hẳn là tại roi chăn nuôi trong tràng. Nếu như các ngươi động tác nhanh lên, hẳn là có thể tại những cái kia không có ngã rơi trong phân và nước tiểu tìm tới hắn. Tỉ như răng cái gì, dù sao đồ chơi kia không tốt lắm tiêu hóa. Ân, dạng này đáp án tựa hồ cũng không được. Thế là, Tử Lương rất buồn bực đốt một điếu thuốc, đã bất đắc dĩ bắt đầu suy nghĩ. Nhiều như vậy đồ ăn, roi duy nhất một lần hẳn là vận không hết a. Hỗn đàn, ngươi có hay không lại nghe ta? Cái kia tên là thủ lưu manh lần nữa bỗng nhiên đánh Tử Lương bàn làm việc, đem Tử Lương suy nghĩ kéo lại. Không thể không nói, người này thật không hạnh, bởi vì lần này hắn thành công đem trên bàn cái gạt tàn thuốc đánh rơi xuống. Theo một tiếng vang giòn, quẳng thành hai nửa, Tử Lương cầm điếu thuốc ngón tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Tựa hồ lộ ra rất kinh hoàng, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, về sau rất bi thương xác nhận, mình hẳn là chỉ có cái này một điếu thuốc lá cho vạc. Cái kia lưu manh nhìn xem Tử Lương dáng vẻ, hoàn toàn không có ý thức được mình vừa rồi làm một kiện chuyện sai lầm dương nào. Còn tưởng rằng tên này bác sĩ bị mình sợ choáng váng. Ngay tại hắn đắc ý mình khi thế thời điểm, thật sự là chán ghét a. Hắn giống như nghe được một tiếng nhẹ nhàng oán trách. Ngay sau đó, một điếu thuốc liền theo diệt tại trong mắt của mình bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.